Tận thế nhạc viên, chương 1874, tận thế công viên chân chính bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hai ngày nay đọc sách, nhìn thấy một cái rất thú vị lãnh tri thức. Mọi người đều biết, phim truyền hình, không biết có hay không người nghĩ tới vì cái gì sẽ là xà phòng, kịch. Ta mới biết được nguyên lai sở dĩ gọi phim truyền hình là bởi vì nay chủng loại hình radio tiết mục. Phim truyền hình, ban đầu đều là từ xà phòng công ty vì bán xà phòng mà bào chế ra tới. Thế kỷ trước 20-30 năm đại xà phòng nghiệp lúc bộc phát. Vì hấp dẫn gia đình bà chủ mỗi ngày tới nghe, xem phim truyền hình, thuận tiện bán xà phòng quảng cáo. Thế là mới sinh ra khúc chiết kéo dài phim truyền hình thuộc loại. Khép sách lại ta tỉ mỉ nghĩ lại. Tận thế lấy có tiêu chuẩn đến xem tựa hồ cũng có chút xà phòng. Ta đây dù sao cũng phải bán chút gì quảng cáo đi. Không phải đáng tiếc này hơn 1700 chương có phải hay không? Đi qua ta ngày nhớ đêm mong. Thử đi thử lại nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm dùng hai ống nghiệm qua lại ngược lại chất lỏng màu xanh biếc hơn 30 lần lúc sau. Ta rốt cuộc biết. Mời xem. Lão bản là một phút đồng hồ sửa 5 lần chú ý ngu ích sao? Đồng học là nợ tiền không còn hỗn đản sao? Công tác không hài lòng, chải đầu chẳng khác nào rụng lông, nói không thức đêm lại ngao, còn ăn xong nhiều đùi gà chiên sao, có hay không một cái gì thần kỳ đồ vật, có thể để cho sinh hoạt vui vẻ đâu, có, tận thế công viên giấy xin phép nghỉ, hạn khi ưu đãi, người người nhưng phải, một chương tại tay, ta, sinh hoạt lập tức vui vẻ, bản chương xong, cách chương.